Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 376, Vịt con xấu xí biến thiên Nga trắng chuyện xưa. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thiếu niên, ca cùng ngươi nói này tật xấu, kêu Dã Phong xúc, mà không phải kêu Dã Phong không dài. Diệp Phong trừng mắt hắn nói, ngươi ngoạn ý nhi này. Thổi nhiều Dã Phong sẽ dần dần héo rút, xúc đến cuối cùng dùng liền nhau tới đứng đi tiểu cũng không được. Cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể giống nữ nhân giống nhau, ngồi xổm nước tiểu, hiểu không? A, ngồi xổm nước tiểu, nhiều không có phương tiện. Tây Sơn Ngọc lập tức hoảng nói, ngươi không phải thần y sao? Có thể hay không giúp ta trị trị? Người này có tam cấp thời điểm, không tránh được muốn tùy chỗ đại tiểu tiện a. Ngẫu nhiên thổi thổi Dã Phong không quan trọng, chỉ cần không dưỡng thành cái này tật xấu là đến nơi. Diệp Phong nghiêm trang nói, ngươi cái này bệnh phương thuốc rất đơn giản, ngươi dựa theo ta lời dặn của bác sĩ, không chút cầu thả chiếu làm là đến nơi. Một, không thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Nhị, không thể làm nam nhân nhìn đến ngươi đại tiểu tiện. Tam, nữ nhân có thể, vì cái gì, ngươi cái này phương thuốc hảo mơ hồ nga. Nam Cung Ngọc vẻ mặt khó hiểu nói, không mơ hồ có thể kêu thần y sao? Diệp Phong nghiêm trang nói, đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Tám chữ, đồng tính bài xích, âm dương bổ sung cho nhau. Nam nhân hơi thở sẽ đem ngươi bài xích đến càng ngày càng nhỏ. Nhỏ đến cuối cùng thế cho nên không thể đứng đi tiểu. Nữ nhân hơi thở đối với ngươi có chút hiệu quả trị liệu. Bởi vậy không cần kiêng kỵ. Tây Sơn Ngọc nghĩ nghĩ sau, cảm thấy này đạo lý tuy mơ hồ, lại cũng có như vậy một chút đạo lý. Vì thế lại hỏi, kia cái này phương thuốc, muốn kiên trì bao lâu a? Về nhà sau đi hỏi ngươi ra ra đi. Luyện cấp cuồng ma không thể hiểu. Được chung, liền thở phì phì nói, đó là hắn nồi, không phải ca, hiểu không? Tây Sơn Ngọc vẻ mặt mê mang gật gật đầu sau, Diệp Phong rốt cuộc thư một ngụm đại khí, ta luôn là lòng mềm yếu, lòng mềm yếu, hắn bị người khác chiếm tiện nghi quan ta xoa sự a. Tây Sơn gia tộc lão hóa, thật nó mã biến thái. Giải quyết Tây Sơn Ngọc phiền toái sau, Diệp Phong liền một đầu buồn vào tu luyện trong phòng, chuẩn bị trọng thao luyện cấp nghiệp lớn, nhưng tưởng tượng đến luyện cấp cuồng ma liền thầm kêu không xong, hắn còn kém một loại mấu chốt nhất dược liệu dùng để luyện chế trường sinh một cảnh nguyên thần đan. Long xà huyết, nhưng bên ngoài lại thủ hai cái trường sinh cao thủ, trong đó một cái, vẫn là tùy thời có thể đem hắn đương ruồi bọ chụp siêu cấp đại quái. Vậy phải làm sao bây giờ? Ai, cường giả chi lộ, thật sự là một bước một hung hiểm. Liều mạng, ngu ngốc, a ngươi, Hồng Cửu Công lại lần nữa hiển linh. Có sẵn dược liệu không cần, ngốc phải đi ra ngoài chịu chết. Người khác đầu óc là càng luyện càng khôn khéo. Ngươi như thế nào còn càng luyện càng phản tổ, ngu thành một đầu heo. Ngươi mới là heo. Người cả nhà tổ tông 18 đại đều là heo. Diệp Phong lập tức bạo nộ nói, người đối nhà ta khuê nữ ý đồ gây rối, bổn cuồng ma chính thức tuyên bố người đã tiến hóa thành đại quái. Hồng Cửu Công theo như lời dược liệu là cái gì? Luyện cấp cuồng ma trong lòng đương nhiên rõ ràng, nhưng dược liệu hiện nay đã biến thành nhà hắn khuê nữ. Này lão quái thế nhưng đầu độc chính tình yêu tràn đầy luyện cấp cuồng ma. Đi tàn hại nhà mình anh ấu nhi. Thật sự là thúc nhưng nhẫn. Thẩm không thể nhẫn. Chân chính là buồn cười. Có lưng ngươi liền tiến vào chém quái a. Lão phu liền ở đầu của ngươi bên trong chờ ngươi. Hồng Cửu Công vẻ mặt khinh thường nói. Lúc trước đậu đậu bị ngươi lừa đến thả như vậy nhiều máu. Ngươi như thế nào liền không đau lòng, va chạm thượng nhà mình khuê nữ, đương cái tiện nghi lão cha, liền tình yêu tràn lan, liền hư tình giả nghĩa, Hừ, Ngụy Quân Tử, lão quái, Đậu Đậu có thể cùng xấu nhăn mặt so sao? Diệp Phong giận cực nói, Đậu Đậu lúc trước huyết khí phấn khởi đến có thể cả ngày không ngủ được quấn lấy ta. Cho nàng lấy máu đó là ở giúp nàng hàng huyết áp, thuận tiện trị trị nàng thiếu nhi phấn khởi chứng. Nhưng xấu xấu mới bao lớn, nàng mới chỉ là một cái vừa mới tiến hóa thành trẻ con tiểu bảo bảo. Bổn cha còn lo lắng nàng sẽ dinh dưỡng bất lương đâu. Như thế nào có thể cho nàng lấy máu? Ngu ngốc, nhân gia khuê nữ phấn đoàn đoàn nhiều đáng yêu. Nhà ngươi khuê nữ lại là một cái xấu xấu tiểu loài bò sát. Hồng Cửu Công trừng mắt hắn nói, nhưng nàng đều đã tiến hóa thành yêu. Yêu, đó là quyến rũ đại danh, trời sinh liền đại biểu cho cao nhân nhất đẳng lệ chất. Yêu bảo bảo càng là manh bảo trung cực phẩm, nhưng nhà ngươi yêu bảo bảo vì sao còn sẽ là một cái xấu xấu tiểu loài bò sát? Ngươi nghĩ tới đây là vì cái gì sao? Vì cái gì? Diệp Phong vừa nghe, cực giác lão quái lời này rất có đạo lý, vì thế không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Đó là bởi vì, chấm ngoặc kép, kỳ thật dài dòng năm tháng đều sống đến cẩu trên người lão lò quái. Chính mình cũng không rõ. Hắn trong đầu đánh cái đi dạo sau, nói lung tung chừng nói, đó là bởi vì nhà ngươi khuê nữ hiện tại huyết khí chung trộn lẫn tạp long xà đảo thượng quá nhiều dơ bẩn thấp kém ô long chi khí. Không đem nàng toàn bộ huyết khí cấp tinh lọc rớt, nàng cả đời cũng chỉ biết là một cái xấu xấu tiểu loài bò sát. Tinh lọc huyết khí phương thức tốt nhất, đương nhiên chính là trực tiếp thay máu. Thay máu phải lấy máu. Chờ ngươi đem trường sinh một cảnh nguyên thần đan toàn bộ luyện xong sau, nhà ngươi khuê nữ huyết hẳn là cũng đổi đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó nàng trong cơ thể tân huyết tất cả đều là ngươi bú sữa thiên phẩm long khí. Một giây là có thể tiến hóa thành cực phẩm manh hoa. Thiếu niên, chữa bệnh muốn nhân lúc còn sớm. Mỹ dung muốn sấn tiểu. Chờ nàng tuổi một đại này yêu thân cấp định hình. Kia đã có thể hết thảy đều hối hận thì đã muộn. Người cũng không thể nhân lan tràn lòng dạ đàn bà, chậm trễ chính mình khuê nữ mỹ lệ tiền đồ a. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc rất là kích động. Quả thật là gia có một lão, như có một bảo, này lão quái quả thực không hổ là sống qua viễn siêu đồ cổ cấp tuổi tác. Này nhìn xa hiểu rộng, thật sự không phải ta cái này đương tam đời trạch nam thiếu niên có khả năng vọng này bóng lưng a. Xấu xấu, ba ba cho ngươi giảng một cái chuyện xưa được không? Diệp Phong lập tức vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn chính đem hắn ngón tay đương món đồ chơi liếm mút bảo. Bối khuê nữ, hảo a hảo a. Xấu xấu lập tức dừng lại mút vào ba ba ngón tay nhàm chán trò chơi. Vẻ mặt vui vẻ nói, từ trước a, có một con vịt mụ mụ mang theo một đám vịt con nơi nơi chơi đùa. Nhưng có một con vịt con xấu xí, lại chơi đùa thật sự không vui, bởi vì nàng lớn lên quá xấu. Huynh đệ tỉ muội nhóm đều lão ái khi dễ nàng. Đổi xong xấu xấu huyết vịt sau, vịt con xấu xí rốt cuộc tân sinh ra thuộc về chính mình. Sạch sẽ nhất mỹ lệ thuần khiết huyết. Vì thế vịt con xấu xí trong chớp mắt, liền biến thành một con nhất mỹ lệ thiên nga trắng. Mở ra một đôi mỹ lệ nhất cánh, tự do tự tại ở trời xanh trung bay lượn. Nàng những cái đó huynh đệ tỉ muội nhóm, tất cả đều ở vẻ mặt hâm mộ oa oa gọi bậy chung. Thấp hèn bọn họ kia kiêu ngạo cổ vịt, từ đây cũng không dám nữa khi dễ biến thành đẹp nhất thiên nga trắng vịt con xấu xí. Ba, ba ba ba, nghe xong chuyện xưa sau, xấu xấu lập tức vẻ mặt khát khao hét lên, thay máu, xấu xấu muốn thay máu. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, trẻ con bảo bảo cũng không ngoại lệ. Vèo một tiếng, Diệp Phong móc ra một cái đã lâu đại châm đồng, vẻ mặt cười tủm tỉm nói, hảo, ba ba này liền giúp xấu xấu thay máu, làm cho nhà ta xấu xấu nhanh lên biến thành đẹp nhất xinh đẹp nhất manh bảo bảo. chính là, xấu xấu vừa thấy cái kia đặc đại hào châm ống, lập tức liền lùi bước. Ba ba, thay máu quái thú thật là đáng sợ. Xấu xấu không đổi huyết. Sợ trích kia chính là anh ấu nhi nhóm thiên tính. Yêu các bảo bảo cũng không ngoại lệ. Luyện cấp cuồng ma lập tức liền mộng bước. Mông nửa ngày sau, dơ lên châm ống liền hướng tới. Chính mình cánh tay mãnh chát đi xuống. Xem, nó không phải quái thú. Chỉ là một loại ba ba luyện chế. Chuyên tới dùng để giúp xấu xấu thay máu mỹ dung pháp khí. Diệp Phong dơ trừu hơn phân nửa ống. Máu tươi đặc đại hào châm ống. Vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Xem, một chút cũng không đau. Ba ba không lừa ngươi đi. Thay máu, ba ba mau giúp xấu xấu thay máu. Không hề nghi ngờ, lời nói và việc làm đều mẫu mực vĩnh viễn đều là giáo dục tiểu hài tử. Uy lực lớn nhất thần khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.